Chiến thần Trấn Quốc, chương 1570, chương 1571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây chưng từng được chứng kiến một trận chiến hùng vĩ như vậy. Dù sao hao người đang đánh nhau này đều là chiến tướng mạnh mẽ dùng sức một người đẩy lùi vạn quân. Đánh đâu thắng đó, là những người không gì cản nổi. Nếu nói theo cấp bậc chiến lược mà nói, mỗi người ít nhất đều là cấp bậc tông sư. Hai người này đại chiến chính chẳng khác nào sao hỏa đụng địa cầu. Trận chiến này, chiến thần Tu La không hề giữ lại bất cứ thứ gì. Anh ta đem tất cả những thứ tàn bạo, hiếu chiến, phơi bày và vận dụng tất thảy. Chiến thần Tu La đã từng là người đồ sát một cái tổ chức đáng sợ với số lượng hơn 8.000 thành viên ở thế giới hắc ám phía Tây. Giết sạch toàn bộ, anh ta chính xác là một Tu La. Nhưng đối thủ anh ta gặp phải lần này là Diệp Lâm Quân. Thật đặc sắc, thật sự quá đặc sắc. Mọi người xung quanh không nhìn được ngắm nhìn tán thưởng không thôi. Khục, đột nhiên có biến cố phát sinh. Cả người Diệp Lâm Quân đột nhiên bay ngược ra. Khóe miệng vẫn còn dính đầy máu tươi. Trần Hữu Đạo cũng không hề nương tay. Không cho Diệp Lâm Quân cơ hội nghỉ ngơi mà lập tức xông tới. Hai người lại tiếp tục đánh. Khục, Diệp Lâm Quân lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Lần này Diệp Lâm Quân nằm dạp trên mặt đất. Anh cảm thấy đầu mình choáng váng. Mắt hoa đi không nhìn rõ cảnh sắc. Kịch độc của Điện Thái Hòa thật kinh khủng. Lần này chẳng nhẽ chết chắc rồi. Trước đó Diệp Lâm Quân còn có thể can răng chịu đựng. Nhưng sau một hồi giao thủ với Trần Hữu Đạo thì độc tố không cách nào ép được nữa. Trước kia anh cũng biết rằng chiến thần Tu La rất mạnh. Qua một hồi giao thủ vừa rồi anh biết được thực lực Tu La mè nhí thế nào. Đơn giản một chữ, M-A-N-S-I mạnh một cách khó hiểu. Mạnh đến, nức đáng sợ, nhưng không có nghĩa là Diệp Lâm Quân không có cách nào để thắng anh ta. Mặc dù lúc này trong người anh còn mang theo kịch độc. Nhưng chỉ cần Diệp Lâm Quân đánh ra một chưởng toàn lực thì chắc chắn Trần Hữu Đạo sẽ bại. Giờ khắc này trong đầu anh bỗng hiện lên một giọng nói. Giọng nói này vang vọng. Diệp Lâm Quân không thể bại. Phải đánh một chưởng mang toàn bộ sức mạnh. Đánh bại Trần Hữu Đạo. Một giọng nói khác thì thầm. Anh nên gạt bỏ tất cả những thứ này. Vũ ẻ trở về sống cùng vợ và con. Hai giọng nói đan lồng vào nhau. Quanh quẩn trong não anh. Đã nhiều năm như vậy rồi. Diệp Lâm Quân anh đã mắc nợ Lý Tử Nhiệm quá nhiều. Thật sự quá nhiều. Cách chương.